Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại trên kênh MC Đình Duy đang phát bộ truyện Bay Qua Cõi Chết, Học Phí Trả Bằng Máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục. Tuy nhiên, để phục vụ thêm quý vị khán thính giả cái nhu cầu nghe truyện cũng như là đổi món, tại vì Đình Duy cũng thấy cái không khí trong tác phẩm truyện Bay Qua Cõi Chết nó hơi u ám, thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập 1 tác phẩm truyện Những Người Ở Khác Cung Đường của tác giả Hoàng Minh Tường. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh MC Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 1 Những Người Ở Khác Cung Đường qua giọng đọc Đình Duy. Kỳ lạ thật, cái làng Hạ nằm ở ngoại vi thành phố, cả tháng trời điện đóm phập phù, vậy mà chỉ bằng vô tuyến truyền miệng, loáng cái, từ già đến trẻ ai cũng biết anh Phú, con ông Tài Ban, vừa xuất ngũ đã dắt theo về một cô vợ trẻ măng, có người nói như đinh đóng cột. Anh chị dắt nhau về đã một tuần nay rồi, thuê phòng khách sạn ở với nhau hẳn hoi, bố cô ta làm việc ở bộ, chức vụ vụ trưởng vụ phó chứ không phải loại soàng nhá. Chuyến này anh Phú lại chuyển ngành làm xế, có khi lái xe con ngay cho ông bố vợ, sướng thế. Nhà ông Tài ăn về hậu vận, anh cả phát lái xe tải hái ra tiền, cô Lộc phục vụ trên tàu Thống Nhất vốn riêng cũng tới cả chục cây, bây giờ lại đến anh Phú cũng giữ chân xế nữa, của để đâu cho hết. Cứ thế từ đầu đến cuối làng Hạ, người ta rì rầm truyền nhau cái tin sốt dẻo ấy như là một sự kiện trọng đại đáng ghi vào biên niên sử của làng. Thực chất của sự việc ra sao? Hầu như cả làng Hạ không mấy người muốn truy tìm đến kiệt cùng sự thật. Đặc điểm này thật khác hẳn cái làng Hạ nông thôn truyền thống trước đây. Bởi lẽ hơn chục năm trở lại đây, cái chất của làng Hạ khác đi lắm rồi. Gần thành phố nên người ta cũng nhiễm dần lối sống phố xá. Nghĩa là nhà nào biết việc nhà nấy, hơi sức đâu mà đi nhòm ngó chuyện người khác. Ấy nhưng riêng những cô gái vốn có tình ý với Phú, hoặc ít ra vẫn thầm nuôi một hy vọng nào đó với Phú, thì những tiếng đồn kia vẫn khơi gợi ở họ một sự tò mò, thúc giục họ phải bằng mọi cách tiếp cận với đối phương để xem cái anh chàng Phú kia dại dột đến mức nào. Thế là bỗng nhiên có vài ba cô gái làng, bằng cách của riêng họ đã mục kích tận nơi, không những xem mặt mà còn bắt hình dong, hiểu đến chân tơ kẽ tóc cái sự việc anh chàng Phú dắt vợ về làng. Tưởng thế nào, hóa ra cô nàng cũng đến tuổi băm rồi, mặt đầy những ngoặc đơn ngoặc kép, má xém như hai tảng cháy. Dạo ôi, dân đồng rừng từ đầu đến chân chứ con ông vụ trưởng vụ phó nào. Ông Phú già kén kẹn hom, loại ấy cứ xách dép cho con gái làng Hạ, không đáng. Cái tin thứ thiệt của các cô gái làm bồ chừng khối người làng Hạ. À, ra thế, anh Phú đi bộ đội đóng ở trên rừng, chót tàng tiệu với con gái nông trường, đành phải kéo cái rơ móc ấy về đại tu. Thế mới biết anh nào bịa ra cái câu chuyện anh Phú chuyển ngành lái xe. Hóm thật. Câu chuyện về Phú cứ dâm gian khắp làng. Riêng Phú anh không hay biết những lời đồn đại ấy. Và lại Phú cũng không thuộc cái hạng người dễ dàng để cho dư luận lung lạc. Trước khi quyết định đưa Xoan về làng, anh đã lường trước những dị nghị bình phẩm của làng xóm. Đoán được thái độ của từng người thân trong gia đình, Phú hoàn toàn tự tin về những quyết định của mình. Anh còn dự định sẵn cả phương án xấu nhất. Nếu như tất cả mọi người trong gia đình đều phản đối thì anh cũng sẽ kiên quyết bảo vệ Xoan đến cùng. Nói vòng xa vậy thôi, chứ mọi chuyện đều diễn biến thật tốt đẹp. Buổi chiều Phú và Xoan về đến nhà, ông Tài mừng lắm. Thấy con có bạn gái, ông tỏ ra săn đón ân cần. Là người đi nhiều biết rộng, ông Tài có thừa sự lịch lãm, từng trải và khả năng phân tích tâm lý để tạo ra một không khí cởi mở vừa phải. Một lối ứng xử tế nhị khiến ngay từ phút đầu, cả Phú và Xoan đều cảm thấy hết sức thoải mái, tự nhiên. Người hồi hộp và lo lắng nhất trong chuyến đi này là Xoan, gần 30 tuổi, lần đầu tiên trong đời Xoan sống những phút giây kỳ lạ, cái phút giây của người con gái đến nhà người mình yêu để trình diện, để được hoặc không được tiếp nhận như một thành viên chính thức của gia đình. Thật may mắn cho Xoan, cách ứng xử và đặc biệt là tấm lòng nhân hậu của một người cha toát ra từ toàn bộ con người ông Tài, người bố chồng tương lai, đã xua đi trong cô bao nỗi lo lắng, mặc cảm, tạo cho cô lòng tin và những dự cảm về hạnh phúc. Thế mà suốt tuần nay, em cứ lo vớ vẩn. Em sợ nhất là bố với cô Lộc. Giả sử như lúc em về mà bố không thèm nhìn mặt, không thèm hỏi chuyện thì có lẽ em phải xách túi ngược tàu về ngay đêm nay mất. Xoa nói với Phú khi hai người cùng vặt lông gà dưới gốc hồng xiêm. Bố dễ tính lắm, với lại có cô con dâu như em là cụ hết ý rồi. Anh chỉ tán là giỏi. Xoan ngoẹo đầu cười nhìn Phú đắm đuối. Nhưng còn cô Lộc với anh Phát, em sợ anh Phát lắm. Cái Lộc nó phải sợ em bằng phép. Hỗn với chị dâu là anh cho cái bạt tay. Anh không được nói như thế. Cô Lộc mà nghe thấy thì phiền lắm. Lộc nó đi tàu thống nhất 2 ngày nữa mới về. Nói thế thôi chứ nó với anh hợp nhau lắm. Hai chị em gặp nhau thế nào nó cũng kể cho em nghe những kỷ niệm về anh. Có một câu chuyện vui lắm nha. Ấy là cái hồi anh còn học lớp 1, suốt ngày nó cứ nhằng nhẵng đòi bế. Một lần anh chơi khăng với thằng bạn, cõng nó trên lưng. Ham chơi quá, nó tè lên lưng anh lúc nào không biết. Đến lúc phát hiện ra, anh cáu quá, quăng nó xuống rãnh nước. Suýt nữa là cô nàng nghẹt thở vì sặc bùn. Thế mà nó vẫn chẳng giận anh gì cả. Tắm rửa xong rồi, lại đằng nặc đòi cõng. Xoan cười đến chảy nước mắt. Thấy Xoan vui, Phú càng huy động cái kho tàng chuyện tiếu lâm gia đình của mình để động viên cô, giúp cô làm quen và hòa nhập với cái môi trường mà với cô sẽ hết sức thân thuộc. Này, nhưng sao em vẫn cảm thấy mình xuất hiện đường đột quá? Có lúc Xoan bỗng thần người, đôi mắt thoáng gợn chút lo âu. Em đừng có nghĩ vớ vẩn, Phú nói át đi. Dường như anh không chỉ nói với Xoan, mà cả với chính mình. Đúng là anh và Xoan đang làm một công việc khá đột ngột đối với gia đình. Giá như trước chuyến đưa Xoan về trình diện này, anh có cách nào đó báo trước với gia đình, chuẩn bị trước dư luận. Đáng nghe anh lại làm một việc có vẻ như rất tùy hứng. Anh dám đem tình yêu và danh dự của mình đánh cược với gia đình. Thậm chí anh không nghĩ đến khả năng mọi người sẽ khước từ Xoan. Cho nên người mà Phú phải tìm mọi cách để thuyết phục lại là Xoan chứ không phải ông Tài hay anh Phát, cô Lộc. Mọi chuyện khởi đầu tưởng đang rất êm xuôi thì đột ngột ông Tài gọi. Phú, bố hỏi anh cái này. Đang đun nấu với Xoan dưới bếp, Phú vội lên nhà. Ông Tài ý tứ khép bớt cánh cửa lại. Bố muốn hỏi anh, cô ấy với anh là thế nào? Bạn bè tầm phơ hay là anh có ý định thật? Câu hỏi của ông Tài làm Phú có vẻ hơi phật ý. Hình như ông cố dùng một từ khá nặng nề để khích anh. Hình như ngồi trên nhà nhưng ông vẫn không bỏ qua những cử chỉ và câu chuyện có phần thân mật quá mức bình thường của con trai. Nhìn đôi mắt nghiêm khắc của bố, Phú thoáng chột dạ. Và anh chợt hiểu ra là từ lúc về, chính anh cũng chưa giới thiệu với bố về Xoan. Con tưởng bố biết rồi, con sẽ cưới cô ấy. Ông Tài trong mày lặng đi một lúc. Chẳng phải bỗng nhiên ông muốn tỏ ra cái quyền uy của người bố, mà ông muốn nhắc nhở Phú về cái tôn ti trật tự gia đình. Con bé cũng được. Nhưng mà sao anh không báo trước? Việc hệ trọng thế không thể xem thường được. Thế chuyển xuất ngũ của anh thì sao? Lấy vợ rồi anh định ở trên đấy hay chuyển về? Khoảng 1-2 tháng nữa con sẽ ra quân. Con đã quyết định rồi. Dứt khoát con không về cơ quan cũ nữa. Không vội vàng thế được đâu. Phải tính toán cẩn thận. Ông Tài đằng hắng như cố bật ra vật gì vướng víu trong cổ. Chuyện vợ con là một. Chuyện công tác là hai. Hai chuyện ấy hệ trọng cả đời người. Hôm qua anh Phát có nói với bố là đã chuẩn bị cho anh một chỗ làm ở cơ quan anh ấy. Đợt này về anh em phải bàn với nhau. Bố tính thế này. Anh đã phốc cái xe ra, bảo anh Phát vào đây. Lát nữa mời cả chú Hạng sang ăn cơm. Nhân tiện anh về, chú cháu anh em cùng bàn bạc. Phú đưa tay gãi đầu. Thôi bố ạ, họp hành để khi khác, còn nhiều thời gian. Chứ chắc bây giờ anh Phát đã có nhà. Và lại tính anh ấy khác lắm. Con không muốn ngày đầu về mà anh em đã sinh chuyện. Bữa cơm khách hôm ấy chỉ có 4 người. Ngoài ông Tài, Phú, Xoan, còn có thêm ông Giáo Hạng, em ruột ông Tài. Nhà ông Giáo Hạng ở cuối làng, nhưng ngay từ chiều cái tin anh Phú xuất ngũ mang theo một cô vợ người đồng rừng về đã đến tai ông. Bây giờ trước mặt ông là Xoan, đúng như người ta bình luận, hơi đứng tuổi và có vẻ quê mùa. Bằng con mắt của một nhà giáo hơi có phần nệ cổ, ông Hạng kín đáo xem xét Xoan và tự rút ra một nhận xét. Xoan không đẹp, nhưng khỏe mạnh, có duyên thầm. Thằng Phú tình ra phết đấy bác ạ. Ông Hạng ghé tai ông Tài thì thầm khi cả Xoan và Phú còn ở dưới bếp. Xét về hình thức màu mè thì có vẻ bình thường, nhưng cái nết mới đánh chết cái đẹp. Cứ xem cách nói năng đi đứng, cách nó làm ăn thì đủ biết. So với con Lộc nhà này là nó ăn đứt. Hai anh em còn đang to nhỏ bàn tính thì Xoan đã bưng mâm cơm lên. Không biết vì lửa bếp hay vì ánh mắt của hai ông già, mặt cô bỗng hồng rực, căng đầy sức trẻ và vẻ đẹp mà thời gian tưởng đã lấy đi mất. Dạ, con xin phép bố với chú. Xoan nhẹ nhàng thu dọn ấm chén dành chỗ đặt mâm. Ông Hạng vừa thu cái điếu vào đồng vừa nhìn Xoan gật gù. Có thế chứ, rõ ràng con nhà có văn phép. Chứ các cô gái mới lớn bây giờ, chúng nó đâu cần biết đến cái lối thư gửi phép tắc. Đến nhà con trai chẳng thèm biết đến ông bà bố mẹ, cứ cười nói hô hố. Lắm cô mặc áo phông cộc đến nách, trông đến dơ dáng. Cứ cái đà này, rồi bố mẹ ông bà đối với chúng nó cũng chẳng ra cái nghĩa lý gì sất. Thế nên có được một cô gái như thằng Phú nó chọn đây, thì còn chê trách cái nỗi gì. Ông Hạng có vẻ cao hứng. Khi Phú mang chai rượu về, mặc dù có chứng đau dạ dày, ông cũng tự phá lệ để mặc cho anh rót một chén đầy. Cả nhà ngồi quanh mâm cơm, có tí men, câu chuyện bỗng đậm đà và cởi mở hẳn lên. Báo cáo với bố và chú. Phú đặt đũa ngang miệng bát, hai tay xoa vào nhau, trịnh trọng một cách hơi cố ý, khiến anh có vẻ không được tự nhiên. Đại gia, con phải báo cáo trước với gia đình về chuyện giữa con và Xoan, nhưng vì điều kiện bộ đội, mong bố và chú thông cảm. Hôm nay nhân đợt nghỉ phép, trước khi làm thủ tục ra quân, con đưa Xoan về báo cáo với gia đình. Việc bố và chú cũng như anh Phát, cô Lập có đồng ý hay không, con chưa biết. Nhưng riêng ý con đã quyết, chúng con dự định sẽ tổ chức cưới ngay sau khi con có giấy xuất ngũ chính thức. Mấy lần Xoan kín đáo kéo áo Phú ra hiệu cho anh hãy thận trọng, nhưng Phú vẫn cứ tuồn tuột, bộc bạch hết ý nghĩ của mình. Anh đã quyết rồi, thì việc gì phải báo cáo? Ông Tài bỗng dằn mạnh chén, làm rượu đổ linh láng ra chiếu. Đôi mắt ông chợt tối sầm lại, như có một vạt mây vừa kéo qua. Cái thằng đến ngu, giá như nó đừng nói ra cái điều kia trước mặt con Xoan thì ông đã sẵn sàng cho qua. Bản tính ông không phải hạng người cố chấp, nó có thể đặt ông vào chuyện đã rồi, bắt ông về công nhận. Nhưng nếu xử theo tôn ti trật tự thì không thể nói như vậy. Bố nó, chú nó ngồi đây, mà nó dám bút mặt. Đã quyết rồi thì mang nhau đi đâu mà cưới, chứ việc gì phải báo cáo. Thôi, bác à, cháu nó lỡ lời. Ông giáo Hạng lừ mắt cho Phú rồi quay lại phía ông Tài. Cánh trẻ bây giờ nói năng lỗ mỗ lắm, chấp nê chúng nó thì cứ cãi nhau suốt. Nhưng chú tính nói như thế mà nghe được hả? Tôi không cổ hồ đâu, nhưng phải có trên có dưới, không thể tự do quá trớn, đầu gà lộn ngực. Mặt Phú nóng rát, anh nào có ý hỗn hào gì, nói thẳng nói thật mà ông già cũng tự ái. Rất may là Xoan đã lên tiếng. Từ nãy tuy ngồi xuống mâm cơm, nhưng cô chỉ dám ngồi gá cho đủ chỗ, chứ còn bụng dạ nào mà ăn uống. Dạ, thưa bố và chú. Xoan xưng hô một cách thân mật tự nhiên, như là giữa cô và hai ông già đã có sẵn những tình cảm gia đình thân thiết. Đúng như bố nói, chúng con chưa được phép thưa với bố và chú chuyện của chúng con khi bố và chú chưa cho phép. Giữa chúng con vẫn còn là tình bạn, hạnh phúc của chúng con có thành được hay không, trước hết phải có ý kiến của bố, của chú và các anh chị trong gia đình. Ông Tài đang nâng chén rượu bỗng ngỡ ngàng đặt xuống. Câu nói của Xoan đã đánh tan đi cái khối nặng vô hình đang ứ đầy trong ngực ông. Còn ông Hạng thì nhấp một tập rượu gật gù. Ông thầm khen một sự ứng xử tế nhị, rất có văn hóa. Vốn là một ông giáo làng, dạy lớp 3 cải cách. Ít lâu nay ông sẵn có mối lo của một người tâm huyết với nghề nghiệp. Ấy là những chuẩn mực đạo đức đang có nguy cơ bị lối sống thực dụng, thói vô văn hóa làm mai một đi. Bây giờ chính Xoan phần nào đã nhen lại lòng tin cho ông, giúp ông nhận ra rằng ông quá lo xa đấy thôi. Lớp trẻ không đến nỗi quá hư hỏng như ông tưởng. Như cháu Xoan nói là chí phải, giấy rách phải giữ lấy lề. Còn cha chú đây thì các cháu không thể vượt quyền được. Bác à, các cháu nó đã nói thế thì mình cũng không nên câu nệ. Ông Hằng quay sang ông Tài rồi liếc nhìn Phú như muốn giàn hòa giữa hai bố con. Con xin lỗi bố nếu như lúc nãy con nói điều gì không phải. Phú nói lung búng. Ông Tài có vẻ nguôi, có vẻ thôi, vì thực ra ban nãy ông cũng chỉ làm oai thế thôi. Trước mặt Xoan, ông muốn tỏ rõ tôn ti lề luật, chứ tính ông đâu phải người quá nghiêm khắc, nệ cổ đến như vậy. Khi chỉ còn hai bố con ngồi với nhau ở nhà ngoài, ông Tài mới hỏi nhỏ Phú. Về chuyện công tác của anh, sau khi xuất ngũ anh tính thế nào? Thì bố tính còn đi đâu nữa? Cưới vợ rồi, chẳng lẽ để vợ một mình ở trên đó? Mà chuyển Xoan về dưới này thì biết làm gì? Giả sử có nghề nghiệp thì cũng phải tốn hàng chục cây mới chuyển về được. Con sẽ xin chuyển ngành ngay ở trên đó thôi bố ạ. Hả? Vậy là anh sẽ không chuyển về cơ quan cũ? Về làm gì nữa bố? Con đã thề là sẽ đi hẳn khỏi cái đơn vị xà lan ấy ngay từ khi con xung phong đi bộ đội. Con đã quyết định là không thay đổi. Ngày mới nhập ngũ, có lúc con cũng có nghĩ tới cơ quan cũ. Nhưng con cũng sẽ chỉ trở về với điều kiện là tay thuyền trưởng ấy bị đi tù. Đáng buồn là chuyện đó không thể xảy ra. Vì sao thì bố đã biết rồi. Con và Xoan sẽ ở trên đó. con sẽ chuyển về tổ lái phà ở ngay gần nông trường. Chỉ cần gợi đến chuyện sông nước là những kỷ niệm xưa như cùng ùa về, trộn rộn trong đầu Phú, giống như một mối tình vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Mỗi lần nghĩ tới cuộc đời thủy thủ ngắn ngủi ấy, Phú lại có cái tâm trạng vừa luyến tiếc vừa chán ngán. Ước mơ được trở thành một thủy thủ suốt ngày dài, rồi lại đêm thâu, lênh đênh trên sông nước, vốn đã được Phú ấp ủ ngay từ những năm tháng ngồi học trên ghế nhà trường. Thế rồi, sau khi tốt nghiệp lớp 10 phổ thông, anh được đi học một lớp thợ máy và được điều về công ty vận tải đường sông. Chiếc tàu dắt xà lan mang biển số XK132. Với anh, trở thành ngôi nhà thân thiết, cả một tuyến đường sông từ cảng Hải Phòng ngược lên Việt Trì, Yên Bái, xuôi xuống Cẩm Phả, Cửa Ông, rẽ sang Thái Bình, Nam Định. Phú đã quen thuộc đến từng bến bãi, từng nhịp cầu xóm nhỏ. Cuộc sống sông nước bồi đắp thêm cho Phú đức tính mạnh mẽ, quả quyết, vốn đã là nét tính cách ở anh. Nhưng đồng thời cũng mở cho anh một khoảng trời mơ mộng, một lối sống khoáng đạt đầy trực cảm. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại những ngày ấy, Phú vẫn có cảm giác đâu đây vang lên tiếng máy trầm khỏe của con tàu ngược dòng, kéo theo một đoàn xà lan nặng đầm, nối đuôi nhau trườn trên sóng. Anh vẫn cảm thấy rất rõ làn hơi nước mát ẩm phà từ mặt sông, nhìn thấy những tán hoa gạo đỏ rực như những hàng cọc tiêu cắm trên bờ và tiếng cười vang của các cô gái một làng bên sông đang đùa nhau trên bến tắm. Nếu cuộc sống chỉ êm đềm thơ mộng như thế thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng rồi, chỉ một năm sau, Phú đã nhận ra rằng cuộc đời thủy thủ của anh chắc chắn sẽ chẳng thể kéo dài được mãi. Một tay thuyền trưởng có bộ mặt to bè nhờn bóng, bỗng được điều về phụ trách đội xà lan, thay thế bác thuyền trưởng già tốt bụng. Ngay từ lúc mới xuất hiện, hắn đã gây cho Phú một mối ác cảm. Có thể vì cái bộ mặt to bè nhờn bóng lúc nào cũng đỏ phừng phừng. Cũng có thể do cái điệu bộ khệnh khạng đầy chất thủ lĩnh gia trưởng, cách tính toán làm ăn đặc lối con buôn mà ngay từ ngày đầu tiên chính hắn cũng không cần rào đón che đậy. Anh với các chú từ nay coi như một tổ ấm gia đình, hắn tuyên bố hôm liên hoan với các thủy thủ. Đã là gia đình thì phải có chủ, cũng như nhà thì phải có nóc, và anh em trong nhà phải hết sức trung thành bảo vệ nhau. Anh nói để các chú yên tâm, làm ăn với anh các chú khỏi phải lo đói. Nhà nước giao cho chúng mình xà lan tàu kéo, việc làm giàu cho nhà nước là lẽ đương nhiên, nhưng chúng mình cũng phải biết cách làm giàu cho mỗi người. Dân có giàu thì nước mới mạnh, mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người. Cách nói của thuyền trưởng thật ỡm mờ, nhưng rõ ràng hắn không hề muốn che giấu những thủ đoạn và mánh lưới làm ăn. Chỉ sau mấy tháng, đội thủy thủ của Phú gồm 12 người, thì 9 người đã bị tay thuyền trưởng đưa vào trong, trở thành những môn đệ trung thành của hắn. Phú là một trong 3 người ngoài số đó. Thủ đoạn làm ăn của tay thuyền trưởng cũng thông thường như hết thảy những kẻ tham lam biển lận trên đời. Mỗi chuyến chở than, chở phân đạm, chở gạo, hắn lại tìm cách bớt xén dăm 10 tấn, lấy cớ để cải thiện thêm cho anh em thủy thủ. Ban đầu Phú không đồng tình, nhưng cũng không thể tỏ thái độ phản đối, bởi anh thuộc về số ít, và lại số hàng bị tham ô so với trọng tài của xà lan cũng không đáng là bao. Nhưng rồi, những cuộc tham ô, ăn cắp tập thể ngày một nghiêm trọng hơn nhiều. Trong đội ngũ thủy thủ và lãnh đạo phân chia thành 2 lực lượng, Phú thuộc số ít, nhưng là lực lượng quyết liệt, dám đấu tranh chống đối cái lối làm ăn bất chính của thuyền trưởng. Cuộc đụng độ gay gắt nhất xảy ra trong một đêm đoàn xà lan táp vào giữa bãi sông Hồng. Theo kế hoạch đã móc nối sẵn giữa tay thuyền trưởng và bọn con buôn, chúng sẽ đổ 50 tấn than xuống các thuyền nhỏ đã nằm đợi sẵn. Phú và 3 người bạn trên tàu đã cương quyết ngăn chặn vụ ăn cướp trắng trợn ấy. Chuyến xà lan chở than cập bến phà đen an toàn. Nhưng từ đêm đó, những người thủy thủ dũng cảm bảo vệ tài sản của nhà nước bắt đầu bị trù dập, khi thì kín đáo tế nhị, khi thì trắng trợn tàn nhẫn. Giải pháp đẩy Phú đi bộ đội vừa là một sự giải thoát cho tay thuyền trưởng đầy mưu mẹo, nhưng đồng thời cũng là nguyện vọng của Phú. 4 năm tham gia quân đội, Phú sống cuộc đời lính vất vả gian khổ, nhưng anh lại thấy thanh thản giữa đồng đội, thấy bằng lòng về những đóng góp hữu ích của mình. Anh nên cân nhắc lại đi. Chuyện này phải bàn với anh Phát. Ông Tài để chiếc đóm cháy hết mà vẫn chưa hút trọn điếu thuốc. Ông nhìn chăm chú vào vầng trán gồ lên một cách bướng bỉnh của con trai, cố đoán xem anh nghĩ gì. Con đã quyết định rồi. Phú bật một que diêm, như một cậu bé ngứa ngáy tay vẫn thường làm, chứ không để làm gì. và theo thói quen anh vẫn nhắc lại cái câu nói hình như đã quá quen thuộc. Bố ạ, con không tin ông Phát có thể giải quyết được chuyện của con đâu. Ông ấy nhúng vào, chỉ thêm rách việc. Con biết thừa rằng ngay cả chuyện con lấy Xoan, ông ấy cũng không đồng ý đâu. Mặc, sáng mai con sẽ đưa Xoan về quê. Bố chuẩn bị sẵn khi nào chúng con mời, bố sẽ xuống gặp bà mẹ Xoan để chính thức lo việc cưới. Căn phòng lạ với chiếc giường đôi gỗ lát rộng thênh, chiếc vỏ chăn con công đỏ rực, chiếc màn tuyên trắng toát như càng trở nên lung linh huyền ảo bởi ngọn đèn ngủ màu xanh dịu, trở nên sang trọng đài cát bởi mùi nước hoa ngoại đắt tiền hòa với mùi xà phòng thơm cam may ở đâu đó cứ tỏa ra sực nức. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Xoan được ngủ trong một căn phòng như thế này. Nó sang trọng quá, sạch sẽ quá, nhưng mà nó cũng thật giản dị ấm cúng, không đến nỗi quá xa lạ diệu vợi đến mức Xoan không thể mường tượng ra được. Hóa ra con người ta chỉ hơn kém nhau ở cái mức độ hưởng thụ. Cũng một căn phòng như thế này, nhưng nếu đặt ở mãi tiết cái xó xỉnh nông trường của Xoan thì chẳng mấy ngày nó sẽ rêu mốc lên ngay. Chỉ ít cái màn tuy này sẽ trở thành cái màu cháo lòng hay màu bã chè thiêu, bởi vì thiếu xà phòng, bởi vì khói bếp muội đèn suốt ngày suốt đêm như sương phủ. Chiếc chăn con công này cũng chẳng mấy chốc mà chuyển thành màu nâu sẫm, bởi nó sẽ luân phiên đắp lên bao nhiêu khách khứa bạn bè, và chủ nhân của nó cũng đâu có thời gian mà phơi phóng, giặt rũ. Chào, đất Hà Nội có khác. Cô Lộc lại là nhân viên phục vụ trên tàu Thống Nhất, vào ra Sài Gòn Hà Nội như đi chợ, tiền tiêu như rác, thế nên cái phòng của cô ấy mới như phòng bà Hoàng thế này. Buông màn đi nằm từ lâu rồi mà Xoan vẫn trong mắt nghĩ ngợi. Xoan thấy cuộc đời phức tạp quá, sao nhiều người trình độ văn hóa, thời gian công tác kém hẳn Xoan mà họ sướng thế. Chính thời buổi bây giờ mới có nhiều kẻ giàu, đi dạo một đoạn qua các phố phường Hà Nội mới thấy khối kẻ tiêu tiền như rác, khối kẻ vận trên người cả một núi của cải mà cả đời công tác của Xoan cũng không thể có được. Ra cưới nhau rồi, bằng cách nào đó anh Phú chuyển cho Xoan về Hà Nội thì hay quá nhỉ? Tự nhiên Xoan thầm ao ước, Xoan khao khát được đánh đổi cả chục năm mưa nắng dầu dãi ở nông trường để được một vài tháng nhàn nhã ở Hà Nội. Xoan bỗng thấy thương Phú quá chừng, Phú tình nguyện ở lại trên ấy là vì Xoan, liệu Xoan sẽ làm được những gì để đền đáp lại sự hy sinh lớn lao ấy? Hình ảnh của Phú cứ chập chờn choáng cả tâm trí Xoan. Xoan bỗng mỉm cười nhớ lại câu chuyện của hai bố con Phú lúc tối. Ông Tài bảo, đi tàu cả ngày mệt rồi đấy, anh soạn giường của con Lộc cho Xoan nó nghỉ. Phú dứt khoát, để Xoan ngủ ở giường nhà ngoài, con ngủ chung giường với bố, dây với cô Lộc thêm rối chuyện. Ờ hay cái thằng, con gái cần phải có cái phòng riêng, con Lộc nó đi vắng, anh cứ dọn cái phòng của nó cho tôi. Phú đối lý. Cũng có thể anh chợt nghĩ ra rằng mình quá vụng về nên vội sang sái đi thu dọn phòng ngay. Đúng là anh ngốc thật, cái phòng riêng của cô Lộc không khác gì cái phòng cưới. Phú tắt đèn tuýp, bật chiếc đèn ngủ màu xanh dịu và đứng tần ngần ngắm Xoan một lúc, rồi bỗng choàng tay ôm lấy cô. Lẽ ra hôm nay em phải là cô dâu, em rất xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc này. Đừng anh, bố biết thì chết. Xoan khẽ đẩy Phú ra bằng một động tác chẳng có gì quả quyết. Phú lặng lặng đi ra ngoài, vẻ hờn dỗi như một chú bé thích vòi vĩnh nhưng không được đáp lại. Xoan đi theo anh, định chốt cửa, nhưng nghĩ thế nào là chỉ khép một cách hờ hững. Anh ấy rất khái tính và hay giận dai lắm. Xoan kéo mảnh chăn lên ngang ngực, bất giác thở dài. Cái thở dài như thú nhận, một sự hối hận mà cũng là thú nhận một nỗi nuối tiếc. Suốt từ ấy, tâm trí cô hầu như bao phủ bởi những kỷ niệm về anh. Thậm chí cả cái mùi nước hoa đắt tiền, mùi xà phòng cam may thơm nức từ chăn gối cũng không làm cô có ý niệm về chúng nữa, mà thay vào đó là cái mùi mồ hôi rất riêng của anh, mùi tóc khét cháy và thoang thoảng một thứ hương rừng quen thuộc. Xoan không nghĩ rằng đời Xoan lại có những ngày hạnh phúc như hôm nay. Cách đây vừa đúng nửa năm, vào giữa mùa đông, cái bệnh thấp khớp quái ác đã hành hạ cô một cách tàn nhẫn. Khớp xương ở hai đầu gối, ở mắt cá chân, sưng tấy, vừa đau nhức, vừa dâm gian buồn như có đàn kiến bò dần dần trong tủy. Đang giữa mùa đốn chè, cả nông trường kéo nhau ra đồi, nhưng riêng Xoan vẫn ngồi ôm gối trong dãy lán tranh ở khu tập thể. Tuổi 30 sắp sộc đến, mà Xoan cũng như nhiều cô gái ở nông trường, không có cách nào làm cho cuộc đời có thể vui lên được. 17 tuổi, Xoan tình nguyện đi thanh niên xung phong với hy vọng thoát khỏi cái làng quê buồn tẻ quanh năm thiếu ăn, với mong muốn có một cuộc sống dù vất vả, gian khổ về vật chất, nhưng ít ra cũng được tươi vui, náo nức về mặt tinh thần. Và xa hơn nữa là có một tương lai hạnh phúc. Theo cái nghĩa rất giản dị, thông thường mà các cô gái nông thôn vẫn thường quan niệm. Từ thanh niên xung phong, Xoan chuyển sang làm công nhân nông trường chè. Những năm đầu có thể coi như Xoan khá mãn nguyện về nghề nghiệp và cuộc sống của mình. Hàng trăm cô gái trẻ măng cùng lứa tuổi ở chung trong những dãy lán nứa. Sáng chiều ra đồi trồng chè, làm cỏ, cùng ăn ở bếp tập thể. Giờ nghỉ tập đánh bóng chuyền, ca hát. Tuổi trẻ vô lo, vô nghĩ, cứ ào ạt qua đi. Nhưng cuộc sống bầy đàn vốn không phải là đặc trưng của con người. Cùng tồn tại, hòa đồng trong tập thể, trong cộng đồng, nhưng mỗi cá nhân lại luôn có một xu hướng khác là tự khẳng định cái riêng của mình, thiết lập cho mình một đời sống riêng. Các bạn của Xoan lần lượt đi lấy chồng, tất nhiên ở một nông trường hẻo lánh, xa đường quốc lộ, xa các trung tâm công nghiệp. Nam giới quả là mì chính cánh. Thẳng hoặc có một chàng trai nào đó lọt vào nông trường, lập tức hàng trăm cặp mắt con gái cùng bùa vây lấy như một thứ lưới vô hình thật êm dịu mà đầy ma lực. Xoan là một người không may mắn, cô không đẹp một cách nổi trội giữa đám đông, nhưng cái duyên thầm ở cô thì không ai có thể chối cãi. Cái thế mạnh ấy, ở một môi trường khác có lẽ đã làm cho khối chàng trai nghiêng ngả, nhưng giữa vùng đồi núi heo hút này, sự duyên dáng đoan trang chẳng có nghĩa lý gì. Có một dạo suýt nữa thì Xoan làm một chuyện tày đình. Ấy là cái thời kỳ mà vẻ đẹp phụ nữ ở cô phát triển rực rỡ nhất. Một anh chàng kỹ sư từ tỉnh về tăng cường cho nông trường lập tức để ý đến cô. Anh ta đã có vợ, hai con. Bằng một khổ nhục kế, anh ta đã làm cho Xoan tin rằng cuộc đời riêng của anh ta đầy bất hạnh. Anh ta sống không hạnh phúc, anh ta buộc lòng phải ly dị vợ. Đánh lừa một cô gái ngây thơ và cả tin như Xoan mà phải dùng bấy nhiêu thứ võ, thì anh chàng kỹ sư coi như cầm chắc phần thắng trong tay. Nếu không có một cú đánh ghen động trời của cô vợ, thì chắc chắn là Xoan đã vào bẫy của anh chàng sở khanh kia. Nhưng sau lần ấy thì Xoan tê tái ê trề, cô đã đánh mất đi lòng tin vốn là bản tính sẵn có của mình. Dãy lán nứa ở khu tập thể bây giờ đã được thay bằng dãy nhà tốc xi, lợp lá gồi. Những cô gái không có gia đình, hai cô được chia một phòng. Riêng những cô gái đã lớn tuổi như Xoan, có thâm niên ở nông trường, được ưu tiên mỗi người một phòng riêng để mời các bạn trai đến thăm. Đây cũng là một chính sách đặc biệt của giám đốc mới, tạo mọi điều kiện để chị em chóng lập gia đình. Vào một buổi tối trăng xuông, cả dãy nhà tập thể nữ kéo nhau đi xem phim ở nông trường bộ. Chỉ còn một mình Xoan ngồi ôm hai đầu gối bị viêm khớp và trông nồi sắn luộc cho các bạn về ăn. Thì cô bỗng nghe thấy một tiếng động mạnh và tiếng kêu của ai đó từ dưới khúc suối đầu nhà. Xoan vốn dĩ sợ tối, nhưng ý nghĩ có người đang gặp nạn khiến cô không đủ kiên nhẫn ngồi bên bếp lửa. Ai làm sao ở dưới đó? Xoan hùa ngọn đuốc đứng từ trên bờ nhìn xuống, giọng đầy lo lắng. Mang nhanh đuốc xuống đây hộ tí, khẩn trương lên, bé đâm vào đá ngầm rồi. Tiếng một người con trai cáu kỉnh một cách vô cớ. Xoan luống cuống sắn quần đi xuống mép nước. Cô nhận ra hai anh bộ đội cùng ướt như chuột lột đang loay hoay với một bè nứa bị mắc vào bờ. Trời ơi, anh làm sao thế kia? Xoan kêu lên khi nhìn thấy vệt máu từ chân anh bộ đội lớn tuổi loang rộng trên mặt nước. Không ngần ngại, cô cởi luôn chiếc khăn đang quàng cổ. Anh để em buộc cầm máu cho. Người con trai bấy giờ mới ngước nhìn lên. Anh nhận ra một gương mặt trắng xanh thật dịu dàng với đôi mắt to, đen, đầy lo âu. Cho mãi sau này, anh sẽ không bao giờ quên được ánh nhìn của cô gái lúc ấy. Nó giống như ánh mắt của người mẹ, người chị đầy tình thương cảm và lo toan khi thấy đứa con, đứa em của mình bị tai nạn. Người lính đi bè tối ấy chính là Phú. Vết thương của anh do bị nứa đâm, sâu và dài như một vết chém. Không có Xoan, chắc chắn anh sẽ bị mất nhiều máu và có thể bị nhiễm trùng, dẫn đến những hậu quả nguy hại. Họ quen nhau từ buổi tối đó, cả anh bộ đội trẻ cùng đi bè nứa với Phú. do cái sự kiện đâm bè ấy, sau này cũng quen thân với một cô bạn của Xoan. Hai anh bộ đội đâm bè cùng dấp tâm làm rể nông trường. Dẫu muộn màng nhưng Xoan vẫn đến với Phú với tất cả sự e dè, dè dạt e ấp và say mê của mối tình đầu. Xoan không bao giờ quên cái đêm khi hai người ngồi đối diện nhau bên ngọn đèn dầu trong căn phòng của Xoan. Hình như Phú có điều gì muốn nói lắm mà mấy lần anh ngước nhìn Xoan rồi lại cúi vần về chiếc mũ vải. Anh sợ chói à? Xoan hỏi giọng tinh nghịch khi mấy lần cô để ý thấy anh cứ nhìn ngọn đèn như thể cái ngọn lửa kia chính là người thứ ba khiến anh ngại ngùng. Không chói nhưng mà nhức mắt lắm. Xoan che miệng cười. Mà mình cũng tai ác thật. Có dễ đến hàng chục lần anh đến chơi mà lần nào Xoan cũng bắt anh ngồi nói chuyện trong phòng. Mà cũng tại anh ấy nữa cơ, người đâu mà hiền đến thế, không biết rủ người ta đi chơi nữa. Hay là... Xoan gợi. Hay là chúng mình đi ra ngoài một lát đi, tôi có câu chuyện. Chuyện gì thế anh? Xoan làm ra vẻ như ngạc nhiên lắm, kỳ thực cô đã biết thừa cái câu chuyện của anh rồi. Hai người đi lọt giữa những lô chè, đêm trăng xuông, từng tảng mây trắng trên đỉnh Tam Đảo như trườn xuống những đồi chè, loãng dần như một thứ bột sữa mát lạnh có thể cảm nhận thấy được. Chuyện gì anh nói đi. Tiếng Xoan ngàn ngạt, có lẽ vì quá kìm nén, bàn tay nóng rực của Phú bỗng đặt lên vai Xoan, và Xoan cảm thấy đôi ánh mắt ấy như bao bọc lấy mình. Xoan, tôi yêu Xoan, tôi muốn Xoan là vợ tôi, Xoan có đồng ý không? Làm sao mà Xoan trả lời ngay câu hỏi ấy được? Anh vụng về quá, ai lại đi hỏi câu ấy bao giờ? Xoan không đứng như hóa đá, và có lẽ vì thấy mình bất lực trước câu hỏi ấy, có lẽ vì quá hạnh phúc. Xoan bỗng khóc nấc lên. Sao lại khóc? Tôi làm Xoan không vừa lòng ư? Giọng Phú bỗng trùng hẳn xuống, hai bàn tay anh tuột khỏi đôi vai mềm ấm đang rung lên. Xoan như đổ vào người anh, cô ấp cả gương mặt vào ngực anh mà khóc nức nở. Cuộc tỏ tình thật giản dị, như bản chất mộc mạc của hai người. Sau cái đêm đáng nhớ ấy, Xoan chỉ biết cảm ơn cuộc đời đã cho cô niềm hạnh phúc quá lớn lao và tròn đầy. Còn mong ước gì hơn nữa, khi mỗi ngày Xoan càng khám phá ra ở Phú những vẻ đẹp trong tâm hồn mà chính cô nhiều khi cũng thấy bất ngờ. Chính lúc Xoan đang nằm thao thức nghĩ đến anh, thì ở nhà ngoài Phú đang ngủ ngon lành. Tiếng ấy của anh trầm và đều, hình như những điều Xoan đang nghĩ đang tái tạo lại trong giấc mơ của anh. Anh thấy Xoan đang ngả vào ngực anh và khóc nức nở. Em chỉ sợ anh đùa bỡn với tình yêu của em thôi. Suốt ngủ rồi anh sẽ về Hà Nội và bỏ mặc mình em ở cái nông trường heo hút ấy. Anh vòng tay ôm giết lấy Xoan, nhưng vòng tay anh cứ bị hụt hẫng, cứ chơi với trong khoảng không hư ảo. Phú chợt bừng tỉnh. Xoan đi đâu rồi? Bên cạnh anh là một khoảng trống. Một tàu lá chuối đẫm ướt lọt qua cửa sổ chạm vào bàn tay anh, buốt giá. Ngoài trời đang mưa nhẹ, hình như có một đợt gió mùa đông bắc mới tràn về. Gió rung xào xạc trên vòm hồng xiêm đầu nhà, rũ những giọt nước nhỏ tí tách xuống nền gạch. Phú chớp mắt và cố nhớ lại xem Xoan đang ở đâu. Và anh chợt mỉm cười về cái cơn mơ ngộ nghĩnh của mình. Không, Xoan ơi, làm sao anh có thể bỏ em một mình trên đó? Thà rằng anh không gặp em, anh không yêu em, hoặc giả như em tự ý bỏ đi, yêu một người nào khác. Em biết không, tình yêu kỳ lạ như vậy đó, anh yêu muộn màng, nhưng cũng thật say đắm và quyết liệt. Anh sẽ làm tất cả những gì để bảo vệ tình yêu của chúng mình. Phú đặt tay lên thẳng ngực trần lạnh giá như vừa đẫm ướt những giọt nước mắt của Xoan, và bỗng thấy thương Xoan vô cùng. Trong gia đình này, ngoài anh ra, có lẽ Xoan sẽ luôn cảm thấy cô đơn mặc cảm. Cô Lộc và anh Phát, chị Năm sẽ nhìn Xoan bằng con mắt chẳng có thiện cảm gì đâu. Họ đã quá quen nhìn người khác dưới cái vỏ quyền chức tiền bạc. Không, Xoan ơi, anh không thể chịu để cho họ đối xử với em một cách tàn nhẫn lạnh lùng. Anh không thể để cho em đơn độc. Phú trở dậy, định bật diêm châm thuốc. Nhưng anh lại ngại không muốn làm ông Tài thức giấc. Ở giường bên, ông Tài có vẻ như đang thiếp đi trong một giấc ngủ mệt mỏi. Phú nhẹ nhàng đẩy cửa, anh như thấy mình đang bước vào một cung điện huyền ảo trong các câu chuyện cổ tích. Và hình ảnh đầu tiên hiện trong mắt anh là gương mặt Xoan, một gương mặt thanh thản và mơ màng với đôi môi hé mở như từ lâu lắm rồi, vẫn hướng đợi về phía cửa. dưới ánh đèn xanh dịu ảo mờ, những đường nét góc cạnh thô nháp thường ngày chìm lấp đi. Gương mặt trái xoan của cô với đôi mày đen ánh, hai bờ mi dài khép nhẹ, sống mũi thẳng thanh tú như càng phô diễn cái vẻ đẹp đoan trang và hiền dịu. Phú gạt nhẹ cánh màn tuyên và đứng ngây nhìn, anh có cảm giác như hai bên má của Xoan vừa đọng những ngấn nước, và đôi môi cô có vẻ tươi hơn, không biết do Xoan vừa thoa một chút son hồng hay cô thường cắn môi những lúc buồn nghĩ ngợi. Hình như Xoan không thể chờ được lâu hơn nữa. Ngay từ lúc tiếng cửa đầy nhẹ và tiếng bước chân Phú đặt xuống nền phòng, Xoan đã cảm thấy như bước chân anh chạm nhói vào trái tim cô. Xoan vội vàng nhắm nghiền mắt lại. Toàn thân cô đờ đẫn trong một nỗi sợ hãi mà cô không hiểu vì sao. Tự như một người vừa bị thôi miên, muốn cử động, muốn thay đổi thế nào mà không sao tự điều khiển được. Phú vẫn đứng ngây nhìn, anh rất muốn hôn lên đôi môi hồng kia, hôn lên đôi bờ mi khép nhẹ và ấp cả gương mặt mình lên khoảng ngực mát mịn trắng ngời. Nhưng anh sợ làm Xoan thức giấc. Cả đêm qua chờ đợi tàu, hầu như Xoan không ngủ. Đặt nhẹ mình bên cạnh giường, Phú cố không gây một tiếng động. Anh nằm xoay nghiêng, cốt để có thể ngắm nhìn Xoan được rõ hơn, được hít thở hương lá bưởi, lá hương nhu từ mái tóc Xoan và cái hơi thở nồng nàn rất khó diễn tả. Xoan bỗng bừng mở mắt, ánh mắt từ lâu đã dồn nén nỗi chờ đợi khắc khoải. Kìa anh, bố biết thì em chết mất. Giọng Xoan run bắn, nhưng cô lại mở choàng chăn và ôm choàng lấy anh. Cả hai cũng không nghĩ có thể họ sẽ nghẹt thở. Anh vừa mơ thấy em. Đừng sợ, em hãy coi như hôm nay là ngày cưới của chúng mình. Anh không lừa dối em đâu, phải không Phú? Xoan dùng hai tay nâng gương mặt Phú lên, nhìn sâu vào đôi mắt anh, rồi liên tiếp phủ lên anh những cái hôn nóng rực. Rồi cô bé bỏng nép sát vào anh, lặng lẽ gục vào ngực anh, Xoan lên đó ngấn nước mắt của mình. Em sẽ chết mất nếu em bị lừa dối. Phú bỗng bật cười, tiếng Xoan hoảng hốt, phải áp tay che miệng anh lại. Bố biết thì em xấu hổ lắm. Mặc cho bố biết, bố cần phải biết hôm nay là ngày cưới của chúng mình. Này, em có thấy không? Phú chỉ vào khoảng ngực mà Xoan vừa xoa lên đó giật nước mắt của mình. Em có thấy hình chiếc mỏ neo này không? Thằng bạn nó giam cho anh ngày anh làm thủy thủ trên con tàu kéo xà lan đó. Mai anh sẽ xăm dưới mũi neo này một chữ X, chữ đầu tên em. Vậy là em đã chịu tin chưa? Đời anh chỉ có thể buông neo ở bến của Xoan thôi. Xoan lặng lẽ hôn lên chiếc mỏ neo như một tấm bùa trứng của tình yêu. Nụ hôn dài và sâu để lại một vết son hồng trên tảng ngực trần vòng căng của Phú. Chiếc cúp DD70 lướt êm trên đường làng, rồi rẽ ngoằn vào chiếc ngõ gạch có dãy hàng rào ô rô được xén tỉa cẩn thận. Chủ chiếc xe là một thanh niên trạc 35 tuổi, có bộ ria mép đen nhánh, đôi mắt ẩn sâu sau cặp kính nhật sẫm màu. Vận chiếc áo bay màu rêu nhạt và chiếc quần bò lơ vít mò đỏ đầy những túi và khuy đồng sáng loáng. Thấy bóng chiếc xe máy, mấy cậu thanh niên trai trai đứng túm tụm nhau trước chiếc cổng gạch, hăng hái phán đoán về kết quả số đề tối nay, vội bấm trí nhau. Ông Phát hồi này chất cực, tuần trước còn diện chiếc Super Cup xanh, giờ đã lại thay chiếc cúp DD rồi. Chuyện dân xế ngồi bên tay lái là có quyền hái ra tiền. Bà Năm và ông ấy hồi này cũng phất ghê lắm. Cả vụ nóng vừa rồi, cửa hàng bái lúc nào cũng đông nghịt những khách sộp, túi vòng căng loại tiền 500 đỏ chói. Nói đến cửa hàng mậu dịch có bái làm cái đếch gì, toàn những lợi dụng nhà nước để chém người tiêu dùng. Mua được cốc bia 30 đồng thì phải xì ra 100 bạc để lấy mấy chiếc bánh phồng tôm. Dù bàn tán tranh luận thế nào, thì rồi cuối cùng đám thanh niên làng cũng phải thừa nhận rằng Phát đang là một mẫu người lý tưởng mà khối người mơ ước. Nếu như trước đấy vào thời chống Mỹ, có một dạo Phát đã từng là niềm tự hào của làng Hạ bởi cái danh hiệu dũng sĩ đường 559, thì bây giờ anh lại là một mẫu người hùng khác của làng Hạ. Người hùng trong cung cách làm kinh tế, cả ở tốc độ phát đạt, cả ở lối làm giàu và cách hưởng thụ. Công bằng mà nói, làng Hạ là một làng vốn có truyền thống văn vật. Cái làng nhỏ hơn 5.000 dân này đã có một thời khá dài, từng tự hào được đóng góp vào danh sách những hiền kiệt, khắc chìm trong bia đá ở Văn Miếu, hai vị tiến sĩ thời Lê Trung Hưng và thời Mạc, thời chống Pháp, rồi thời chống Mỹ. Làng Hạ cũng có hai người làm đến chức đại tá. ông đại tá Trần Bưu, người có khả năng lên tướng, bị hy sinh ở cửa ngõ Xuân Lộc năm 1975. Ông đại tá Lê Cao Đoàn, nghỉ hưu năm 85, hiện đang tham gia trong tổ trồng thuốc nam của xã. Về đường văn chương cử nghiệp, so với hai ông tiến sĩ thời Lê Mạc, người làng Hạ bây giờ cũng không phải xoàng. Kỹ sư, bác sĩ, giáo viên cấp 3, kể có tới con số 100. Nhưng đáng chú ý là hai ông phó tiến sĩ và một nhà văn. Hai ông phó tiến sĩ tên tuổi cũng không có gì ghê gớm lắm, nhưng kể ra cũng là người có danh của làng Hạ. Các ông ấy đều nghèo, chuyến đi nước ngoài tu nghiệp cách đây hơn chục năm, nên gia tài bây giờ chỉ còn vài quyển sách. Vì thế từ lâu rồi, các ông ấy không còn là thần tượng của thanh niên làng Hạ nữa. Đáng nói một chút, có ông nhà văn, nguyên là một giáo viên tình nguyện lên xây dựng kinh tế văn hóa miền núi từ năm 62. Kể cũng lạ. Người làng Hạ chẳng ai nghĩ rằng ông Lê Văn Chí lại có thể là một nhà văn, bởi từ ngày ông chuyển công tác từ miền núi về một nhà xuất bản ở Hà Nội. Vẫn thấy hàng ngày, ông đi chiếc xe đạp cà khổ về làng. Vợ ông làm ruộng, mấy đứa con học hành cũng chẳng có gì xuất sắc. Căn nhà ba gian xây bằng gạch xì tự đóng so với mọi nhà trong làng cũng chẳng khác nào so sánh cái bếp với mấy gian nhà trên. Nhà văn Lê Văn Chí hình như đã viết từ cái hồi ông lên dạy học ở miền núi, nhưng cả làng Hạ không ai để ý vì ông lấy một cái bút danh thật lạ, Lữ Hành. Cho đến cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông gần đây được Đài Truyền hình Trung ương dựng chiếu trên TV thì người làng Hạ mới bổ chừng bàn tán xôn xao về nhà văn Lữ Hành của làng mình. Nhưng rồi sự ngưỡng mộ cũng chỉ được hơn tuần. Nói đúng ra thì người làng thất vọng, có người còn thương hại vì nhà văn Lữ Hành của họ suốt đêm trong đèn ngồi viết mà nhuận bút cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim cũng không đủ mua một chiếc xe đạp tầm tầm để thay cái xe đạp tàng hàng ngày ông vẫn kéo kẹt đạp đến nhà xuất bản. Người làng Hạ thầm nói với nhau, học hành đỗ đạt, tiếng tăm như hai ông phó tiến sĩ, ông nhà văn, mà làm gì cho nó khổ. Phải kiếm cái nghề gì có phương tiện vật tư trong tay như vợ chồng anh Phát, hoặc có chức quyền như ông giám đốc công ty vật tư Long ở trong Sài Gòn mới mong mở mày mở mặt ra được. Vậy là Phát đã trở thành một trong những mẫu người của làng Hạ. Mỗi lần anh về làng, người ta lại bàn tán, bình phẩm. Đám thanh niên trẻ trong làng, nhất là những anh chàng không có chí hướng và hy vọng gì ở con đường học hành, luôn luôn nhìn anh với con mắt đầy ngưỡng vọng và thèm muốn. Dựa xe dưới gốc hồng xiêm, Phát đưa hai tay vuốt nhẹ mái tóc dày mượt, liếc qua chiếc gương ở tay lái rồi khoan thai bước vào nhà. Thằng Phú nó đâu hả bố? Ông Tài đang ngồi vót nan ở hiên nhà đáp thùng thẳng. Nó đi Thái Bình sáng nay rồi. Hôm nay anh không đi làm à? Cũng chỉ vì việc của thằng Phú đấy bố ạ. Phát kéo ghế ngồi trước mặt ông Tài. Trưa nay vừa phải chi mấy thiên mời bọn tổ chức ở hiệu thịt chó hàng được. Chỗ nào cần chi thì đã giải hết tiền cả rồi. Bố tính mấy tháng nay vợ chồng con ngửa tay xin việc đến như thế là cùng. Việc của em đó bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào anh chị. Con không làm thì thằng chó nào nó chịu hứng đấy. Phát rút thuốc, bông sen, bật lửa ga, châm hút, rồi trụm miệng thở khói như hun chuột. Anh nhìn rất lâu vào những bối khói thuốc, giơ tay nắm bắt chúng như một thứ đồ chơi, rồi bất giác nhếch miệng cười một cách đầy khinh bạc. Khốn nỗi, xin bố hiểu cho, là thằng anh thì cứ như mõ làng xin việc, mà thằng em thì lại khủng khỉnh thờ ơ. Nhắn 3 lần 7 lượt bảo về cho người ta xem mặt mà vẫn cứ mất hút. Để rồi con dạy nó. Nó láo. Mấy lần nó về mà cũng không thèm giáp mặt vợ chồng con. Hôm qua tao giục nó ra, nhưng nó mệt. Mệt gì? Chơi bời quá độ chứ sao? Có phải hôm qua nó mang cô vợ nông trường về phải không? Nghe nó nói là bạn gái. Ông Tài như muốn trả lời cho qua chuyện, bởi ông biết rằng không nên bới chuyện ấy ra trong lúc này. Cứ đợi Phú đi Thái Bình về đã. Không dàn xếp khéo chuyện này là anh em hục hặc với nhau to. Tính Phú ngang bướng, mọi việc đều nhất nhất làm theo ý mình. Nhưng Phát lại thích quyền bính, tính nóng như lửa. Cái hồi Phú bỏ đội phà, tình nguyện đi bộ đội, hai anh em đã xô sát một trận kịch liệt đến mức có dễ gần 2 năm không dàn mặt nhau. Nó ngu, thời buổi này không ai bỏ cơm đi ăn cứt, đang lái tàu. Được làm chủ cả một phương tiện hốt ra của như thế mà không biết tận dụng thì ngu hết chỗ nói. Phát vẫn tưởng nhiếc móc Phú như vậy. Chính ông Tài cũng thấy việc Phú làm là một hành động dại dột. Ông đồng tình với Phát, nhưng ông cũng tỏ ra tôn trọng sự lựa chọn của Phú. Bây giờ giữa hai anh em rất có thể lại xảy ra một cuộc va chạm lớn. Và lần này, sự có mặt của một cô gái sẽ càng làm cho mối mâu thuẫn giữa hai anh em thêm căng thẳng. Con đã nghe người ta nói hết chuyện rồi. Hai đứa dắt nhau về nhưng không dám dàn mặt vợ chồng con, vì nó biết là con không đời nào để cho nó làm cái việc ngu xuẩn đấy. Gái nông trường, Dương bệnh viện, có hay hớm gì? Lần này thì bố không thể dừng Dương ba phải như cái hồi nó đi bộ đội. Con phân tích cho bố nghe, thứ nhất là phẩm hạnh của các cô gái nông trường. Người ta đã nói mãi rồi, không mèo mà thì cũng gà đồng. Gái đã gần 30, không chứng nọ cũng tật kia là cái chắc. Huống hồ cô ta lại ở mãi tít nơi khỉ ho cò gáy. Lương ba cọc ba đồng, một mình làm đút miệng không xong, nói gì đến chuyện nuôi chồng con. Thứ hai, thằng Phú có hộ khẩu gốc ở Hà Nội, có nghề, có nơi tiếp nhận đàng hoàng, hà cớ gì tự dưng rúc đầu vào bụi rậm, vớ lấy một cái gông vào cổ. Thứ ba, nhìn xa hơn, tức là phải nghĩ đến tương lai lâu dài. Nó định lấy vợ và sống ở trên đó suốt đời sao? Sẽ có bao nhiêu vấn đề đặt ra, nhà cửa con cái, đời sống vật chất và tinh thần. Sẽ là nheo nhóc bê tha, suốt đời vục mặt xuống đất, không ngóc đầu lên được. Lúc ấy liệu bố con anh em có rũ bỏ trách nhiệm với nó được không? Đành rằng anh em kiến giả nhất Phật, ai biết người ấy. Nhưng bố chắc là không nhắm mắt xuôi tay nổi, khi thấy con cái sống cực khổ. Cái Lộc thì khỏi phải nói, nữ nhi ngoại tộc, vợ chồng con đẻ như thế là hết tiêu chuẩn rồi. Ba con vịt rồi nó cũng bay tuốt. Ông Tài bỗng giật mình, ngước nhìn Phát như nhìn một nhà tiên tri. Mọi việc trong gia đình, quả là Phát có đầu óc nhìn xa, trông rộng. Cho tới bây giờ tuổi ngoài 60 rồi mà ông vẫn chưa có một thằng cháu đích tôn. Dòng họ Nguyễn Đình ở cái đất làng Hạ này phải nói là rất bề thế, như một cây cổ thụ, càng sống càng sâu rễ bền gốc. Lắm nhánh, nhiều cành. Nhưng đến cái nhánh của ông bây giờ thì đang có nguy cơ teo tót lại. Thằng Phát coi như không còn hy vọng. Để nữa cơ quan người ta sẽ buộc thôi việc. Chỉ còn tin cậy ở thằng Phú. Cái nhà này ông muốn dành cho nó. Nó sẽ là người thay ông giữ gìn hương khói tộc đường. Xoay chiếc điếu bát, ông Tài thông nõ nhưng lại cầm nhầm đầu xe điếu, đành phải nhổ nước bọt ra phì phì. Thì rồi anh em cố mà bàn luận với nhau. Hôm qua bố cũng đã bàn sơ với nó, nhưng nó có phải quyết tâm lắm. Sáng sớm hôm nay, hai đứa đưa nhau về Thái Bình. Nó bảo khi nào nó lên, nói chuyện lại tình hình gia đình dưới ấy, bố và chú Hạng sẽ xuống đặt vấn đề. Phát vỗ đánh bốp vào đùi, thở hắt ra như một chiếc lốp ô tô bị xì van. Thế mà bố bảo vẫn còn là bạn gái. Thằng này nó điên rồi, phải mở mắt cho nó ngay. Bao giờ nó về? Tao cũng không biết, chắc cùng lắm là 2-3 ngày. Chuyến này bố để con thu xếp. Tối nay cái Lộc về con sẽ bàn thêm với nó. Thằng Phú đang lú lẫn vì bùa mê. Vấn đề trước tiên là phải cắt phăng cái dây dợ lằng nhằng ở những cái xó đồng rừng ấy đi. Tiếp đến là phải bàn gấp chuyện công tác của nó. Ông trưởng phòng tổ chức hứa sẽ nhận nó về phòng điều động. Nhưng để chắc ăn thì phải chi đậm. Tuần trước đã phải cõng đến mấy tấm lát chun để ông ta đóng chiếc tủ ba buồng và chiếc giường mô đét cho con gái sắp lấy chồng. Cô Lộc sẽ phải tạm ứng ra 5 chỉ để buộc lão ta phải ký giấy tiếp nhận. Thiếu gì chỗ làm ở cái đất Hà Nội này. Miễn là biết cách chi tiền. Có mấy cái nghề này, bưng bê ở các hàng ăn, bán gạo thịt ở các cửa hàng mậu dịch, phục vụ trên tàu, lái xe, cung ứng vật tư, thù kho các loại, làm ở các công ty mếch. Bọn lắm của nó chỉ nhằm vào các nghề này, bỏ ra một vốn, thu được 4 lời ngay lập tức. Vì vậy cái chỗ của thằng Phú mà bỏ đi thì đúng là đại ngu. Còn nói để bố biết, thằng Phú về đó, vài 3 năm sau, mấy tay trưởng phó phòng về hưu, thì đến lượt nó chứ ai. Nó là đảng viên, lại tham gia bộ đội, riêng cái mác ấy đã ăn đứt đi rồi. Bố tính cả đời làm tài làm ép của bố trước đây, rốt cuộc khi giải nghệ bố cũng chỉ tay không, nhưng bây giờ chỉ cần nắm vô lăng 1 năm, nếu biết cách làm ăn, bố sẽ có chục cây vàng. Ông Tài không thể cãi lại cái kiểu lập luận vừa sắc bén vừa đầy tính thuyết phục của Phát. Trong khi nói, hình như Phát đã cố tình dùng tay chém từng nhát vào không khí, cái bàn tay to nần nẫn 5 ngón, ngón giữa và ngón áp út vàng chóe 2 chiếc nhẫn vàng, 1 chiếc tới 5 chỉ, và chiếc đồng hồ Citizen dây inox sáng bóng lúc lắc trên cổ tay nổi gân chằng, dường như không phải là công cụ để xem giờ, mà nó chính là ý đồ rõ rệt của chủ nhân trong việc phô trương cái uy lực của đồng tiền. Nếu kể cả chiếc cúp DD70 ở ngoài gốc hồng xiêm kia, riêng cái số tài sản mà Phát mang trên người cũng đáng giá bằng cả một gia tài của một gia đình cán bộ công nhân viên chức bình thường. Năm 1975, từ chiến trường trở về, ngoài chiếc ba lô con cóc đựng 2 mảnh vải dù, mấy chiếc lược bằng vỏ xác máy bay, vài mảnh vải sơ viốt làm quà tặng cho vợ con, Phát chẳng có gì hết. Vợ Phát, một cô gái làng, xã viên hợp tác xã trồng rau, sau lần đẻ đứa con gái đầu lòng, người cứ xanh rớt như bị trứng hậu sản. Đó là một thời kỳ người ta sống bằng ảo tưởng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ như một thứ men làm người ta say sưa, ngây ngất. Nhưng ai không có thói quen quan tâm đến thời cuộc, đến tình hình chính trị xã hội, thì thanh thản yên tâm lo việc làm ăn, học cày cuốc, trồng cấy, trí thú, dành dụm lo sửa sang lại căn nhà, mảnh vườn. Những kẻ mẫn thời, tinh nhạy trong cách làm kinh tế, thì hối hả và lặng lẽ bòn tiền vào Sài Gòn, mua sắm tivi, tủ lạnh, ghế salon, xe máy, cassette. Những người có chút máu chính trị hoặc quá ngây ngất trước viễn cảnh tương lai thì luôn sống, hy vọng, chờ đợi. Phát là một người trong số đó. 8 năm ở chiến trường dường như đã quá sức chịu đựng của anh. Đã mấy lần anh bị bom vùi, mấy lần xe cháy hoặc lao xuống vực để đổi lấy cái danh hiệu chiến sĩ quyết thắng, dũng sĩ đường 559. Nhưng rút cục lại, những người lính như anh không có nổi một ham muốn nào khác là sau chiến tranh được trở về với vợ con, sống một cuộc đời bình dị. Thắng lợi rồi, ta sẽ có tất cả. Câu nói cửa miệng của mọi người ngày ấy thực sự trở thành niềm tin và hy vọng của Phát. Anh xin xuất ngũ trở về tình nguyện làm anh xã viên làng. Nhưng cuộc sống không cho phép Phát có quyền mơ mộng quá đâu. Cảnh chị dâu em chồng từ lâu đã vốn âm ỉ sẵn nỗi bất hòa, giờ lại thêm cảnh kinh tế túng quẫn, khiến không khí gia đình anh lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ. Sẵn có xào ruộng phần trăm ở đầu làng, ông Tài đành hạ xoan tre quanh vườn, dựng tạm 3 gian nhà tóc xi cho vợ chồng anh trai cả ra ở riêng. Đang lúc Phát thấm thía bài học, vì quá nhẹ dạ xin xuất ngũ khi mình đang có bằng lái xe, thì có một cơ hội may đến với anh. Một người bạn vốn cùng nghề lái xe với ông Tài trước đây đang trực tiếp phụ trách đội xe xây dựng cầu Thăng Long. Thông cảm với hoàn cảnh của Phát đã nhận anh về lái ở đội xe của ông. Thế là bắt đầu một bước ngoặt trong đời Phát, giống như một người đi tàu đường dài. Suốt hàng chục ga liền anh ta đã chịu nhường nhịn cho người khác ngồi, rút cục đôi chân anh ta đã tê dại mà số người cần nhường nhịn thì có vẻ ngày càng đông. Nếu cứ sống cao đạo như thế, có thể anh ta không còn đủ sức mà đi hết chặng đường. Vì thế, đã đến lúc anh ta phải giành giật lấy một chỗ ngồi. Phát bắt đầu thức tỉnh. Và sự thức tỉnh thì bao giờ cũng thật quyết liệt. Những thiếu thốn, thua thiệt về đời sống vật chất lâu nay khiến Phát có một ham muốn mãnh liệt là bằng mọi cách phải vươn tới sự giàu có, dư dật. Cùng với hàng trăm ngôi nhà do tận dụng xi măng sắt thép của công trình thế kỷ, tức là cầu Thăng Long, vợ chồng Phát cũng dựng được ngôi nhà 5 gian bề thế trên mảnh vườn vợ chồng anh đang ở. Cũng năm ấy, do Tài xoay xòa ngoại giao, nói đúng hơn là do công lao của chiếc Gát 69 anh lái, Phát xin cho vợ vào làm ở công ty rau quả, Lộc làm nhân viên phục vụ trên tàu Thống Nhất. Hai vợ chồng cùng làm chủ ở 2 ngành vật tư quan trọng, lái xe và rau quả. Chỉ mấy năm sau, họ đã tích góp được một số vốn khá lớn. Có thể coi đó như một thời kỳ biến đổi ghê gớm trong cuộc đời Phát. Từ một anh chàng nửa nông dân nửa lính, lúc nào cũng hút điếu cày sòng sọc, Phát trở thành một anh lái xe bành bao, đôi lúc dính tí dầu mỡ. Nhưng nhìn chung, ít ai thấy cái dấu vết nghề nghiệp ở anh. Còn chị, cái cô năm xã viên hợp tác xã trồng rau làng hạ, hay ốm quặt quẹo và xanh rớt, từ ngày đẻ đứa thứ hai, cứ béo phầy phầy, da rẻ căng hồng, trông đến là thích mắt. Vào làm ở công ty rau quả 3 năm. Nhờ bạn bè và chỗ thân quen giới thiệu, năm chuyển hẳn sang làm ở một khách sạn chuyên danh các món đặc sản. Và ngay sau thời gian chuyển công tác đó, chị bàn với Phát bán ngôi nhà ở làng, tạo một căn hộ 2 tầng ở nội thành, cắt đứt hẳn cái gốc rễ nông thôn nơi anh chị đã sinh ra. Sự đổi đời về cuộc sống vật chất làm biến đổi hẳn cách sống, tâm lý, cách nhìn nhận và đánh giá cuộc đời của vợ chồng Phát. Bây giờ mỗi khi nhớ lại những năm tháng chiến tranh, nhớ lại những ngày tháng cơ cực, Phát lại dùng mình tự hỏi, không hiểu sao mình lại có thể vượt qua chặng đường khổ ải đó. Dường như giữa quá khứ và hiện tại là 2 mảng của 2 con người nào đó ghép lại, chứ không thể nói rằng đó là sự phát triển nhất quán của một con người. Bởi thế, thật là dễ hiểu khi Phát với tư cách và trách nhiệm của một người anh trai đã từ nửa năm nay luôn sốt sắng quan tâm đến chuyện xuất ngũ và tìm kiếm nơi làm việc cho Phú. Bằng kinh nghiệm 10 năm qua, Phát rút ra điều này. Với cơ chế và cung cách làm ăn hiện tại, không ai sống nổi bằng đồng lương cả. cũng chẳng ai dạy gì, tự đầy ải chôn vùi cuộc đời mình, cuộc đời con cái mình. Dù thế nào đi nữa, con người vẫn phải tìm mọi cách để mà sống, trần lưng cuốc đất, nuôi lợn, gà, thắt bụng lại để mà chịu đựng, vay vốn, buôn bán xoay xòa để làm giàu, chạy vạy đi nước ngoài kết hợp với buôn bán. Có bao nhiêu cách làm ăn, chân chính và đều giả, lương thiện và lừa đảo. Nhưng chắc chắn nhất là hãy nắm lấy một phương tiện tốt hơn cả, vẫn là quyền chức địa vị, và hãy tận dụng từng hoàn cảnh, từng cơ hội để biến thành của riêng mình. Như thế, chắc chắn anh không thể nghèo. Rất ít khi Phát thổ lộ cái thứ triết lý sống này của mình với người khác, nhưng càng chiêm nghiệm anh càng thấy nó đúng, và anh lặng lẽ quyết liệt biến nó thành hành động. Con nghĩ bố phải thật kiên quyết với thằng Phú mới được. Phát thổi phù màu thuốc xuống đất, lấy chân di một vệt dài, rồi liếc nhìn đồng hồ đứng dậy. Lúc nào nó về, bảo nó ra gặp con ngay. Nếu nó bảo xuống Thái Bình hỏi vợ cho nó thì anh tính sao? Dẹp ngay cái chuyện ấy lại bố ạ. Không có vợ con gì cái ngựa ấy. Quang ách lên cổ để mà chết dục trên cái xó rừng đấy à? Thật là điên. Bố phải quyết định cái chuyện này. Bố còn sống, tôi không thể vượt mặt được. Còn nếu như bố giao toàn quyền cho tôi, thì ngay hôm hai đứa lên đây, tôi sẽ cắt xong. Phát chém mạnh tay, đến nỗi sợi dây đồng hồ inox va mạnh vào chiếc cột xi măng, phát ra một tiếng đanh chói. Ông Tài rơi vào một tình thế thật khó xử. Là người làm cha, ông có tán thành cuộc hôn nhân tự nhiên giữa Phú và Xoan không? Rõ ràng là bằng thái độ và tình cảm thực sự của mình, ông thấy Xoan là một cô gái dịu dàng, nết na, ứng xử rất có văn hóa. Ông hiểu tính nết của Phú và tin rằng khi anh đã quyết định một điều gì thì anh thường đúng và khó bề thay đổi. Nhưng Phát cũng có cái lý của anh. Bằng chứng là gần chục năm nay, chỉ bằng hai bàn tay trắng, vợ chồng Phát đã có một cơ ngơi mà ít có một người nào ở làng Hạ sánh kịp. Ngày cuộc đời của ông, suốt bao nhiêu năm đi kiếm cơm thiên hạ, tưởng cũng đủ rút ra một bài học sâu sắc. Thời trẻ ông đã từng làm ép, rồi làm tài chính, lái xe khách. Ngày ấy, tuyến đường Hà Đông Vân Đình do hãng xe của ông ký miệng kinh doanh, do một người làng giới thiệu, anh Ban, người làng Hạ, được làm phụ ép, rồi ông tài tiến. Chiếc xe khách do hãng Renault của Pháp sản xuất từ trước đại chiến mỗi ngày y ạch, bò từ Hà Đông vào Vân Đình đổ khách, rồi lại y ạch bò ra. Cùng ông Tài Tiến và anh Ed Ban, chuyến nào cũng có một người nhà của ông chủ đi kèm, làm nhiệm vụ bán vé thu tiền. Suốt 3 năm trời, anh Ed Ban vẫn chưa một lần ngồi vào cabin cầm tay lái. Cho tới một lần, một chiếc cam nhông do thằng Tây say lái bỗng từ bên kia đường đâm sầm vào chiếc xe Renault tàng. Ông Tài Tiến bị gãy hai rẻ xương sườn, bị phạt tù. Anh Ed Ban trở thành lái chính, và cái tên Tài Ban được người ta gọi từ đấy. Làm tài cho hãng ký miệng cũng chẳng hơn gì làm ép. Tiền chạy xe hàng ngày vẫn do con gái ông chủ thu. Muốn uống một chén nước chè, ăn một đốt mía cũng phải bỏ tiền túi. Cái nghèo của anh làm thuê nhiều khi đến cơ cực, nhưng chính nó lại làm cho anh Tài ý thức được mình, không để mình bị sa vào cái hèn của phẩm giá. Anh không thèm tơ hào một giọt xăng, kỳ kèo một đồng xu, và rất nhiều khi tỏ ra hào phóng khi gặp những người nghèo không có tiền muốn đi xe nhờ. Cô con gái ông chủ từ lúc nào đã mến phục cái đức tính của anh Tài, thầm yêu anh. Quan hệ giữa bà chủ và người làm thuê tự nhiên thay đổi. Cô thường tìm mọi cách để dúi cho anh tiền hoặc đãi đằng, ăn uống dọc đường. Nhưng cái chất người thợ ở anh vốn cố hữu lâu rồi, dễ gì đánh mất được mình. Anh vẫn nghèo, nhưng anh càng được yêu say đắm. Tình yêu đơn phương thôi, anh cảm nhận được mối tình của cô con gái ông chủ bằng tất cả trực giác của mình. Lặng lẽ nén lại và coi đó như một ân sủng mà phẩm chất nghề nghiệp đã mang lại cho mình. Năm 1954, ông ký miệng cùng gia đình và cô con gái bò vào Nam. Ông Tài tiếp tục lái xe khách cho công ty xe khách Hà Nội. Cho mãi tới năm chiến tranh phá hoại, vì lý do sức khỏe, ông xin nghỉ mất sức. Vậy là nếu không kể thời gian lái xe thuê cho chủ, đã có một thời kỳ dài, ông Tài đã từng có phương tiện của nhà nước trong tay, theo quan niệm của Phát. Nhưng sao ông vẫn không giàu? Ông và mọi người ngày ấy sống trong sáng hơn chăng? Do cách quản lý tổ chức ngày ấy chặt chẽ có hiệu quả hơn chăng? Có lẽ bởi cả hai nguyên nhân ấy. Nhưng theo ông, điều chủ yếu vẫn là phẩm chất mỗi con người. Ngày ở đội xà lan, Phú cũng có cơ hội làm giàu kém gì Phát. cũng phương tiện vật tư của nhà nước trong tay, vài tấn than, chục bao xi măng, vài bao gạo với Phú không có gì khó khăn. Vậy mà vì sao nó lại gây sự với tay thuyền trưởng và xung phong đi bộ đội? Càng suy ngẫm, ông Tài càng nhận ra Phú có rất nhiều nét giống mình. Phú luôn suy nghĩ và hành động đúng với lương tâm, nhưng rồi nó sẽ nghèo, sẽ khổ. Điều nhận xét này khiến ông Tài bỗng hoang mang, day dứt. Biết trước được như thế, mà sao mình không giúp nó tìm một hướng khác, sống đỡ vất vả hơn? Ông Tài thở dài, cầm chiếc lông gà ngoáy mãi vào nõ điếu mà chính ông vừa tra đầy thuốc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của Những Người Ở Khác Cung Đường. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.